Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 93, Mỹ Công Tử ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93, Mỹ Công Tử ở đây. Võ Băng Kỳ lúc này nhìn qua có chút ngơ ngác, dù sao hắn liền theo đường Tam đi như thế nào hắn liền đi như thế nào cũng không biết muốn đi đâu. Với hắn mà nói, không có gì so suy nghĩ hắn băng nguyên tố chuyện trọng yếu hơn. Xuyên phố rẽ hẻm, Đường Tam mang theo Võ Băng Kỳ liền thuận bên đường tiến lên, trên người bọn họ đều mặc lấy thống nhất trang phục, đây là học viện phát, trên quần áo màu xanh có gia lý học viện tiêu ký, đương nhiên, không phải học viên tiêu ký, mà là thuộc về phụ thuộc. Bọn hắn thân phận bây giờ chính là gia lý học viện phụ thuộc. Cái này muốn so bình thường phụ thuộc thân phận cao nhiều, phổ thông yêu quái tộc tại không có dưới tình huống đặc biệt cũng sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Đường Tam căn bản không tâm tư đi chú ý đoạn đường này đi tới trải qua địa phương nào, khi hắn dần dần tới gần gia lý quảng trường thời điểm, cả người nhịp tim cũng bắt đầu có chút gia tốc, thậm chí có chút lo được lo mất, nghĩ đến, nếu là Mỹ Công Tử không tại cửa hàng trà sữa nên làm cái gì? Nếu là cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử không mở làm sao bây giờ? Dù sao tại trong thế giới yêu quái này, nhân loại phụ thuộc tùy thời đều có đứng trước nguy hiểm khả năng. Huống chi nàng cùng mẹ của nàng đều đẹp như vậy. Xa xa, rốt cục thấy được gia lý quảng trường, Đường Tam thở sâu, ổn định lấy tâm thần của mình. Nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó bước nhanh hướng trong quảng trường đi đến. Lúc này hay là buổi chiều, sắc trời hay là sáng tỏ, chỉ là qua mỗi ngày nhất ấm áp đoạn thời gian kia. Đường Tam đầu tiên nhìn thấy, là lúc trước chính mình chờ đợi Vương Diên Phong thời điểm gốc đại thụ kia. Buổi chiều nắng ấm chiếu rọi tại đại thụ trên tán cây, trên mặt đất rơi xuống không đều lượn quanh bóng cây. Ánh mắt xuyên qua bóng cây, tại cái kia quang ám giao thoa ở giữa, xa xa, hắn thấy được cửa hàng trà sữa kia. Đúng vậy, nó vẫn còn, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử vẫn còn ở đó. Linh tê tâm nhãn thêm từ cực ma đồng, cơ hồ là trong nháy mắt liền để Đường Tam mở ra đến cực hạn. Ở bên cạnh hắn Võ Băng Kỳ đều có chỗ cảm ứng, theo bản năng quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nhìn thấy chính là Đường Tam trong đôi mắt tử quang lượn lờ không khỏi lấy làm kinh hãi. Đường Tam bước chân cũng theo đó thả chậm xuống tới, phảng phất sợ ảnh hưởng đến phương xa kia bị hắn nhìn chăm chú lên địa phương. Cửa hàng trà sữa vẫn như cũ, cùng hắn lần trước tới thời điểm cũng không có cái gì khác biệt. Cửa ra vào mua sắm trà sữa yêu quái tộc nối liền không dứt. Trong tiệm hai bóng người đang bận rộn lấy, không có kia niên kỳ khá lớn một vị, chỉ có hai cái thân ảnh kiều tiều. Nàng tại, nàng thật tại. Mẹ của nàng có ở đó hay không Đường Tam căn bản cũng không để ý, mấu chốt chính là, nàng tại. Nàng vẫn là như vậy đẹp, trắng nõn, khuôn mặt nhỏ, cằm thon thon, có lẽ là bởi vì bận rộn, tầng một màu hồng nhạt bao phủ tại trên má của nàng, đem phấn nộn hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Quảng cáo, tóc dài co lại ở trên đỉnh đầu, dùng một chiếc châm gỗ xuyên qua, lộ ra thon dài cái cổ, mấy cây toái phát tản mát tại trắng nõn cái cổ chung quanh, theo nàng bận rộn mà nhẹ nhàng rung động lấy, tràn đầy thanh xuân tuổi trẻ khí tức. Hôm nay nàng mặc chính là một thân quần áo màu đen, nhìn qua gấp thừa dịp lưu loát, đối với nàng mà nói, không phải quần áo làm nổi bật nàng vẻ đẹp, mà là nàng đẹp chiếu sáng quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bất chi bất giác, Đường Tam chạy tới dưới đại thụ, đứng tại trong bóng cây, ngơ ngác nhìn cửa hàng trà sữa phương hướng. Tiểu Đường, tới rồi sao? Bên tai truyền đến Võ Băng Kỳ thanh âm, Đường Tam không có đi xem hắn, chỉ là chỉ dưới đại thụ. Chúng ta nghỉ một lát đi. À tốt, Võ Băng Kỳ không nghi ngờ gì, hắn lúc này, hoàn toàn cũng đắm chìm tại trong thế giới cảm ngộ băng nguyên tố, ước gì dừng lại an tĩnh một hồi, để tại tốt hơn suy nghĩ. Thế là tại cái này gia lý quảng trường trung tâm đại thụ dưới bóng cây, liền xuất hiện hai nhân loại phụ thuộc ngốc tử. Một cái ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua nơi xa. Một cái khác thì là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hai tay hợp giữ tại cùng một chỗ, bờ môi ông động, không biết tại lẩm bẩm cái gì, tự hỏi cái gì. Thẳng đến buổi chiều ánh nắng dần dần lướt qua cửa hàng trà sữa Thái Dương đã muốn bắt đầu xuống núi, Đường Tam mới giật mình tới. Hắn liền đứng ở chỗ này một mực nhìn lấy, nhìn xem. Cứ như vậy xa xa nhìn xem nàng mỹ lệ, nhìn xem nàng bình an vô sự, trong nội tâm của hắn đều tràn ngập to lớn thỏa mãn. Hắn kỳ thật vẫn luôn không nghĩ tới muốn hiện tại liền đi tiếp xúc nàng, bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ còn không có tư cách này. Tại không có đầy đủ thực lực bảo hộ nàng trước đó, hay là đừng đi tiếp cận nàng cho thỏa đáng. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại dưới đại thụ Võ Băng Kỳ. Đại sư huynh lúc này còn như si như say đắm chìm tại trong thế giới của mình không thể tự kềm chế đâu. Ngẫu nhiên còn có thể trên tay hắn nhìn thấy một nắm băng vụ bốc lên. Đường Tam thở sâu, lấy ra hai viên yêu tệ, sau đó quay đầu nói với Võ Băng Kỳ. Đại sư huynh, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi cấp ngươi mua chút uống. À, Võ Băng Kỳ đáp ứng một tiếng, vẫn yên lặng như cũ ngồi ở chỗ đó, lúc này tư duy của hắn hoàn toàn ở băng nguyên tố khống chế bên trên, đối với mặt khác căn bản cũng không có bất kỳ để ý. Đường Tam thở sâu, gặp lại Mỹ công tử, nội tâm của hắn lớn nhất cảm xúc là kích động, mà trừ kích động bên ngoài còn có tâm thần bất định, khẩn trương các loại. Loại cảm giác này thật là phi thường kỳ lạ, liền xem như kiếp trước hắn cũng chưa từng trải qua, liền có chút giống như là muốn đi ra mắt. Có thể Đường Tam kỳ thật cũng không biết cảm giác của mình đúng hay không, dù sao, hắn cũng chưa từng ra mắt qua. Chính là mang theo phức tạp như vậy cảm xúc, hắn trong bất chi bất giác đã đi tới cửa hàng trà sữa Mỹ công tử bên ngoài. Thời gian này đến đây mua sắm trà sữa yêu quái không ít, Đường Tam yên lặng ở phía sau xếp hàng, cùng chung quanh thân hình cao lớn yêu quái so sánh, thân hình của hắn quả thực là nhỏ gầy, căn bản cũng không thu hút. Trong cửa hàng Mỹ công tử cùng nhân viên cửa hàng nhỏ kia đều không nhìn thấy bị che lấp ở phía sau hắn. Nhưng Đường Tam lại có thể yên lặng cảm nhận được các nàng khí tức, còn có thể nghe được Mỹ công tử thanh âm dễ nghe. Tạ ơn, lại đến, nàng kỳ thật liền nói như thế mấy chữ. Nhưng chính là mấy chữ này nghe vào Đường Tam trong tay, lại làm hắn trong lòng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Tại trong đầu hắn không khỏi hiện ra ở tiền thế thê tử âm dung tiếu mạo, nàng đối với hắn, luôn luôn cười nói tự nhiên, luôn luôn kiều tiếu nhìn xem hắn. Cho dù là qua rất nhiều năm, hắn vẫn như cũng có thể rõ ràng nhớ kỹ bọn hắn năm đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đó nàng, câu nói đầu tiên nói chính là ta gọi tiểu vũ, vũ của khiêu vũ. Mà ở thế giới này lần nữa lúc gặp mặt nàng nói lại là một câu nói khác, nàng nói nàng gọi Mỹ công tử. Mỹ công tử, trà sữa chế tác nhanh, bán cũng nhanh, bán được yêu quái tự nhiên là sẽ nhanh chóng rời đi. Đường Tam đi theo đội ngũ hướng về phía trước, rốt cục cũng nhanh muốn đến phiên hắn, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên, liền muốn khoảng cách gần đối mặt Mỹ công tử thời điểm. Đột nhiên, một cỗ đại lực từ trên bờ vai truyền đến, hắn bị nằm ngang đẩy đi ra. Quảng cáo, dưới chân lảo đảo mấy bước đã thoát ly đội ngũ. Đẩy hắn ra, là một tên dáng người cường tráng, ưỡn cái bụng phệ yêu quái. Khóe miệng thật dài hai cây răng nanh là phi thường đặc thù rõ ràng. Nó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tam một chút, trực tiếp quay người mặt hướng Mỹ công tử. Đến 10 cốc sữa trà, Mỹ công tử lúc này chính ngẩng đầu, nhìn xem bị lảo đảo đẩy đi ra Đường Tam. Đường Tam trước đó lòng tràn đầy đầy mắt đều là nàng, căn bản cũng không có dự liệu được sẽ ai ở thời điểm này đẩy chính mình. Lúc này giật mình đồng thời cũng là lửa giận bạo tăng, một mặt vừa kinh vừa sợ dáng vẻ. Mỹ công tử ánh mắt nhìn hắn là có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng vậy hẳn là con nhím bộ tộc yêu quái, thản nhiên nói. Ngươi không có xếp hàng, hảo chư yêu sửng sốt một chút, ta làm sao không có xếp hàng, ta một mực tại xếp hàng, Mỹ công tử thản nhiên nói. Ngươi không có xếp hàng, ngươi có ý tứ gì? Hảo chư yêu rời khỏi phẫn nộ, đang lúc nó muốn phát tác thời điểm, đứng tại phía sau hắn một tên khác yêu quái đột nhiên bắt lại bờ vai của nó, tại nó bên tai nói vài câu cái gì. Hảo chư yêu ánh mắt biến đổi, sau đó chậm rãi lui một bước. Đúng là cứ như vậy tránh ra mua sắm vị trí, Mỹ công tử hướng phía Đường Tam vẫy vẫy tay, cách chương.